Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565. Chương 565. Tuyệt đối không thể trở về đi. Ven đường, người thành công chú ý đến vẹt tiểu đệ. Một cái xoáy khí bên trong phân thanh niên cùng hắn bạn gái. Hưng phấn liền hướng phía vẹt tiểu đệ chạy tới. Đối vẹt tiểu đệ đập tốt mấy chương ảnh chụp. Bất quá để bọn hắn có phần có chút buồn cười chính là con vẹt này trên người lông làm sao có chút rối bời. Người nhìn nó trên người lông làm sao có chút rối bời. Chẳng lẽ lại là bị tiểu bạch khi dễ? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, người thanh niên này trực tiếp liền nở nụ cười. Ha ha ha, nếu thật là như vậy, kia tiểu bạch coi như nên bị đánh a. Con vẹt này nhìn đáng yêu như thế, tiểu bạch làm sao bỏ được hạ thủ a? Người thanh niên này không biết chính là, hắn đoán cùng thực tế một chút không sai. Vẹt tiểu đệ chính là bị Lâm tiểu bạch khi dễ, mà vẹt tiểu đệ hiện tại bay ra ngoài chính là ra tìm an ủi tới. Đương nhiên còn muốn đem bụng lấp đầy, mà bên cạnh nữ hài kia cũng không nhịn được cười hai tiếng, nói ra, làm sao có thể nha, tiểu bạch mới sẽ không khi dễ vẹt tiểu đệ đâu. Sau đó nhìn vẹt tiểu đệ đối nó hô hai tiếng, chiêm chiếp, tới, tới, chấm ngoặc kép. Vẹt tiểu đệ nhìn xem hai cái này chạy đến mình bên cạnh mình nhân loại. Từ cái này nam nhân ha ha ha trong tiếng cười, vẹt tiểu đệ không hiểu liền cảm giác đến một cỗ nồng đậm ác ý. Sau đó vẹt tiểu đệ liền rất tức giận a. Lúc đầu tâm tình liền thật không tốt. Cảm thụ được người thanh niên này trên thân để lộ ra tới ác ý, vẹt tiểu đệ liền càng khó chịu. Vừa rớt trên mặt đất, quịch cánh liền hướng phía cái này tiếng cười lớn nhất người bay đi. Sau đó một móng vuốt liền bắt hắn trên tóc. Nguyên bản hoàn mỹ bên trong phân kiểu Hàn kiểu tóc, nháy mắt liền bị vẹt tiểu đệ bắt loạn thất bát tao. Thanh niên đẹp trai nháy mắt nguyên địa bạo tạc. Người quái gì? Người quái gì? Sau đó vẹt tiểu đệ hưng phấn ngao ngao kêu hai tiếng. Đơn giản một chút ngữ cảnh, vẹt tiểu đệ hiện tại cũng có thể phân rõ ràng. Sau đó thật nhanh liền bay mất. Nó cũng rất sợ hãi bị đánh, biết mình làm chuyện xấu, đương nhiên phải nhanh trượt. Huy, chấm ngoặc kép. Người thanh niên này mộng bức hô một tiếng. Một mặt mộng bức có hay không? Con vẹt này làm sao không hiểu thấu nắm chặt mình tóc. Hắn bên cạnh nữ hài kia đã ôm bụng ngồi xổm ở trên mặt đất, cười đến đau bụng. Ai u, ha ha ha, con vẹt này làm sao lại đột nhiên đi bắt người tóc a? Ta chỗ nào biết. Người thanh niên này quả thực phiền muộn tới cực điểm, dùng tay gãi gãi tóc, nhìn xem vẹt tiểu đệ bay đi phương hướng giận dữ phất phất tay. Đối con vẹt này, nháy mắt phấn biến thành đen có hay không? Tiếp tục bay về phía trước, vẹt tiểu đệ rất nhanh liền lại tìm đến một cái ăn cơm địa phương. Đây là một nhà bữa sáng cửa hàng, bất quá nó còn không hạ xuống đâu, lại đột nhiên nhìn đến một con mèo, dọa cho được quịch một chút lại bay lên, nhìn xem con mèo kia. Vẹt tiểu đệ nghĩ hung một chút thử cái răng cái gì. Bất quá nó cái kia đơn giản trí thông minh khẳng định nghĩ không rõ chính nó miệng vì sao lại là nhọn, há to miệng, ô ô, kêu một tiếng. Vẹt tiểu đệ liền tranh thủ thời gian bay mất. Đến từ một con vẹt thân thể bản năng phản ứng đối mặt mèo loại động vật này, tận lực vẫn là rời xa tốt, bằng không sẽ có đại khủng bố. Chỉ là nếu như nghiêm túc so sánh, con mèo kia giống như so vẹt tiểu đệ nhận kinh hãi còn muốn càng lớn một chút. Lúc đầu uốn tại mình chủ nhân trong ngực, uể oải động đều chẳng muốn động một chút. Không hiểu liền thấy nhanh rơi xuống tới lại đột nhiên phóng lên tận trời vẹt tiểu đệ, bị dọa đến kém chút liền nhảy dựng lên, ôm mèo nữ hài kia một mặt mờ mịt nhìn thoáng qua mình mèo. Cảm giác nó vừa rồi trong ngực mình nhảy một chút. Tình huống như thế nào? Bị cái gì đồ vật dọa tới rồi sao? Tranh thủ thời gian sờ lên nó. một trận trấn an, con mèo này mới một lần nữa bình tĩnh xuống tới. Làm một con sủng vật mèo, đưa qua được đều là hoàng đế sinh hoạt, ăn chính là đỉnh cấp đồ ăn cho mèo, ở là tinh xảo ổ mèo, tự liền đi địa phương đều là hương. Ăn chim cái gì, đối cái này sủng vật mèo quá xa vời. Ngược lại nhìn thấy vẹt tiểu đệ, thậm chí so vẹt tiểu đệ nhìn thấy nó nhận kinh hãi còn lớn hơn. Muốn biết mèo thế nhưng là chim thiên địch a. Dùng lực lại đi mình xẻng phân quan trong ngực rụt rụt. Móng vuốt nhỏ cũng lại đi đến bên cạnh duỗi ra. Ai u ta giọt cái meo meo a. Thật mềm. Vẹt tiểu đệ đột nhiên lại không có chỗ ngồi đi. Tại kinh lịch hai lần ngăn trở về sau, vẹt tiểu đệ đột nhiên lại muốn đi trở về. Mặc dù tiểu bạch tổng giống nó khi dễ nó, nhưng chí ít không lo lắng không có ăn a. Trần Mai tại quen thuộc có vẹt tiểu đệ tồn tại về sau, mỗi ngày đều sẽ cho vẹt tiểu đệ chuẩn bị ăn đồ vật. Tiểu gia hỏa này đều dưỡng thành sáng sớm liền đã có sẵn đồ ăn chờ lấy thói quen của nó. Hiện tại sáng sớm liền bay ra ngoài, hơn nữa còn không ăn đồ vật. Vẹt tiểu đệ cảm thấy tốt hủy khuất a, muốn đi trở về, bất quá rất nhanh. Vẹt tiểu đệ liền đem cái này ý nghĩ cho từ bỏ. Bản vẹt làm sao lại bỏ dở nửa chừng. Nói xong không quay về chính là không quay về. Bản vẹt mau mau đến xem cái này thế giới. Muốn đi phương xa du đãng. Hô hô, vẹt tiểu đệ càng bay càng xa. Mà tại vẹt tiểu đệ cách đó không xa một cái tàu điện ngầm miệng. Hỉ Na cùng Bàng Hiên mới vừa từ trạm xe lửa ra. Huấn luyện quân sự còn không có kết thúc, bất quá hôm nay là chủ nhật, trải qua một tuần lễ huấn luyện quân sự, cái này thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đương nhiên phải thật tốt nghỉ ngơi. Mà tại thời gian dài như vậy huấn luyện quân sự về sau, bọn hắn hai người màu da tất cả đều đen một cái cấp bậc, để Hỉ Na lo lắng không được, cái này muốn cái gì thời điểm mới có thể lại bạch trở về a? Bất quá màu da vấn đề tạm thời không nói. Thừa dịp chủ nhật này, hai người bọn họ trực tiếp liền vọt vườn bách thú tới. Vừa ra tàu điện ngầm miệng, Hỉ Na thật hưng phấn hô lên. Hoa ngẫu, cuối cùng đến, đi, chúng ta đi xem tiểu bạch đi. Ha ha ha, hai tay hưng phấn tại không trung vung vẩy. Một mặt hưng phấn, Bàng Hiên yên lặng cách xa nàng một điểm. Sợ nàng một không cẩn thận một bàn tay hô mình trên mặt. Đây là cái nữ hán tử. Cái này định nghĩa đã tại Bàng Hiên trong đầu một mực cố định trụ. 4 năm đại học đoán chừng cũng không thể sẽ có cải biến. Mở ra địa đồ nhìn một chút đến Cẩm Thành vườn bách thú con đường. Nhớ không lầm, cái này tàu điện ngầm miệng khoảng cách Cẩm Thành vườn bách thú khoảng cách cũng không xa. Bất quá cái này nhìn một chút, Bàng Hiên lông mày lại nhịn không được nhíu lại, sau đó sâu kín nhìn xem Hỉ Na. Hỉ Na a, chúng ta giống như ít ngồi một trạm. Hét, Hỉ Na lập tức liền mộng, đằng chạy tới, nắm lấy Bàng Hiên điện thoại liền nhìn lại. Một giây sau, Hỉ Na trực tiếp liền ngồi xổm trên mặt đất kêu rên. Ông trời ơi, còn có xa như vậy đâu. Bàng Hiên ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi thôi, tranh thủ để ngươi hôm nay giàu lớn Hỉ Na. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Bàng Hiên, một mặt sinh không thể luyến. Xa như vậy, chúng ta không thể đánh xe quá khứ sao? Không thể, vì cái gì? Giảm bớt than bài phóng. Bàng Hiên mặt không thay đổi nhìn xem Hỉ Na. Đối nàng kém cỏi nghị lực biểu thị khinh bỉ. Dù sao đều là trải qua huấn luyện quân sự người, lúc này mới bao xa, cần phải đón xe sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt Bàng Hiên nhìn thẳng Hỉ Na có chút mộng, bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn trời thở dài. Trời ạ, mau cứu hài tử đi, ta không muốn đi đường a. Bất quá đúng lúc này, Hỉ Na trong mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Con người đột nhiên phóng đại, đó là cái gì? Có điểm giống là vẹt tiểu đệ a. Chấm ngoặc kép, không phải đâu, Trùng hợp như vậy sao? Bàng Hiên cũng ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó vô ý thức há miệng ra. Ta cảm thấy khả năng chính là trùng hợp như vậy. Chấm ngoặc kép https. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.